Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ, a@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba này là mọi người cũng có thể là trên về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là có thể là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và còn đó, do bạn bè nào mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn ha. Thế rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên các bạn mà comment sớm nhất ở tập 1526 ngày hôm qua. Thế tập 1526 ngày hôm qua, các bạn mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Đào Ngân. Cảm ơn Đào Ngân rất là nhiều. Ngày hôm qua là cái người comment sớm nhất á, là trùng tên với lại chị vợ mình. Nhưng mà bạn Đào Ngân là bạn là, xin lỗi, trùng họ chứ. Còn bạn Đào Ngân là bạn trùng họ với lại vợ của mình luôn ha mọi người ha. Đố mọi người biết là vợ mình tên họ là gì đó. Tên dài như cái cầu Mỹ Thuận vậy đó. Thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một anh. Anh này ảnh xin giấu tên. Thì mình xin phép đặt tên cho anh này, ảnh tên là Lâm đi. Đó, thì anh Lâm ảnh đã gửi về mỗi câu chuyện liên quan đến nghề tài xế xe cứu thương mọi người. Rất là kinh dị luôn ha mọi người em. Thì rồi, anh này ảnh kể là vào cái câu chuyện anh gặp á, là vào cuối tháng 11 năm 2014, là cách đây cũng đã rất là lâu rồi, cách đây cũng khoảng là 10 năm. Hôm nay chưa tới 10 năm, khoảng ở chừng 9 năm mấy. Rồi, thì anh nói là cái lúc đó thật ra là anh đã vào nghề anh làm từ những năm 2012. Tuy nhiên á, mà để nói thêm cho mọi người hiểu là về cái xe cấp cứu á, thì nó sẽ có hai loại. Một loại là sẽ là cũng là cả hai loại này cũng đều là túc trực ở bệnh viện. Nhưng mà có một loại thì túc trực bệnh viện nhiều hơn, còn một loại thì họ sẽ chạy ở bên ngoài bến bãi, bên ngoài đậu. Thì á, cái loại đầu tiên là khi mà kiểu như gọi là xe cấp cứu mà đậu bên ngoài bệnh viện nhiều á, là những xe cấp cứu là sẽ là chở bệnh nhân vào bệnh viện. Ví dụ như là vòng vòng, thì đây anh xin giấu tên cái bệnh viện này, tại vì anh nói thôi cũng không muốn nói làm gì. Đây là một cái bệnh viện cũng tương đối là lớn ở đất Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Đã thì là sẽ chở những người bệnh nhân vòng vòng Sài Gòn, hay là sau đó là chở vào ở trong bệnh viện. Còn ví dụ như là bệnh nhân mà ở tỉnh á, thì thường là ở dưới tỉnh có xe cấp cứu chở lên, chứ không lẽ từ Sài Gòn chạy xuống chở lên nữa là bệnh nhân ta chết bà rồi, đúng không? Rồi còn cái thứ hai là cái nghề mà anh chạy đó, là xe cấp cứu của anh luôn luôn ở trong bệnh viện. Đó là cái gì? Là trả về. Là xe trả về mọi người ha. Chẳng may là người ta là không may người ta qua đời. Đó thì là sẽ có những cái xe nhanh là sẽ trả về. Thì thường là xe nhanh ít lắm. Ví dụ như 10 chiếc xe cứu thương đi, là chỉ có 2-3 chiếc là trả về. Còn lại là sẽ là 7 chiếc là sẽ là chở vô. Tại sao lại tách biệt ra như vậy? Tại vì mọi người hiểu là cái xe mà trả về đó, thì thường là xe sẽ trả về đường xa mà. Ví dụ như Đà Lạt, rồi Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, thậm chí là ra tới Đà Nẵng, Hà Nội luôn. Thì những chiếc xe đó thường là những xe nó đặc biệt chút xíu, là nó phải bền. Nó phải bền, và trên xe của nó là nó không có được gắn nhiều cái thiết bị để mà gọi là cấp cứu. Gọi là ví dụ như truyền nước biển, hay là tại vì xe trả về là đơn giản là xe này là chỉ có chở xác chết thôi. Thành ra là ở bên ngoài là nhìn như một chiếc xe cấp cứu bình thường, nhưng mà tuy nhiên bên trong thì làm đơn giản hơn, không có nhiều những cái gọi là cái dụng cụ để mà cứu thương. Mọi người hiểu nôm na nó là như vậy ha. Thì anh là chạy cái nghề cái xe là gọi là trả về, tuy nhiên lâu lâu là vẫn chở bệnh nhân vô bệnh viện là bình thường. Rồi thì anh nói do cái chuyện mà anh chở xác như vậy, anh nói nha, ví dụ như trên đánh thêm một tháng đi, anh nói bây giờ đánh tuần thì nó cũng thấy, anh đánh một tháng đi, một tháng như vậy đó thì ít nhất anh cũng phải là chừng cỡ 5-6 cuốc. 5-6 cuốc, còn nếu mà những cái tháng mà gọi là cao điểm, anh nói phải là gì nè, cái chuyện mà chết sống sao nói cao điểm được, anh nói có nha. Ví dụ như là, anh nói là cũng theo tâm linh luôn, là vào những cái ngày rằm tháng 7, À còn mới theo khoa học á, thì vào những cái ngày lễ Tết đã có những cái tai nạn giao thông này nọ đồ đồ nhiều đó mọi người không, ăn nhậu đồ nhiều, thì những cái tháng này rồi, những cái tháng cao điểm của cái nghề của anh đã là trả về này nọ đồ, kiểu như có thể là một tháng như vậy là anh không trống ngày nào, cứ là ngày nào cũng chở xác chết hết. Thì mọi người tưởng tượng là anh không còn sợ nữa. Khi anh mới bước vô nghề thì cũng sợ lắm nghe, đã cũng kỹ càng lắm. À là mỗi lần mà nhận xác thì thường hay thắp nhang rồi, rồi kêu người này người kia đi chung. Nhưng mà anh làm 2 năm rồi anh bị lì, anh bị chai lì rồi. Đã nhưng mà rồi đến cái lần hôm đó, anh nói chắc có thể là anh do anh tiếp cận với cái chuyện mà tâm linh, cái chuyện mà xác chết nhiều quá. Thành ra đâu đó trong anh, cái này là chính anh, à nãy mình đặt tên gì quên mất rồi, là tên Lâm. À, chính anh Lâm anh nói là có thể là qua bao nhiêu năm trời anh tiếp xúc với lại người chết nhiều hơn người sống nha. Đó, anh tiếp xúc với người chết nhiều hơn người sống, thành ra là có một cái gì đó, một cái linh tính trong người anh mà nó mách bảo, nó kỳ lắm kìa. Đó, thì anh nói cái hôm bữa đó là vào một cái hôm cuối tháng 11 năm 2014, lúc đó là khoảng chừng cỡ 21 giờ tối. Anh ngồi trong bệnh viện anh trực thôi, đa số ví dụ như ngày nào mà nó xin lỗi là ế đó, là không có khách đó, là anh đi vòng vòng bệnh viện không được phép đi rời khỏi bệnh viện nha, hoặc là đi rời khỏi bệnh viện khoảng cỡ đâu một vài cây số rồi người ta gọi điện là anh phải có mặt liền. Đã rồi bắt đầu là anh đang ngồi trong cái căng tin của bệnh viện đó, đang ngồi hút thuốc chơi bấm điện thoại đồ gì nè. Cái bắt đầu là mới nhận được cuộc điện thoại mới báo với anh à là có một cái ca. Thì ca này là sẽ chuyển về Đức Trọng Lâm Đồng. À, Đức Trọng Lâm Đồng là phải chuyển về liền, tại vì người nhà người ta yêu cầu rồi, giấy chứng tử rồi, giấy trả xác bệnh viện là xong hết rồi. Đã là bây giờ là 9 giờ là hẹn anh là 9 giờ rưỡi là xác bắt đầu là sẽ đưa xác ra là chuyển. Thì mọi người hiểu á, đâu phải là đem cái xác ra rồi đợi xe lui, là không có. Cái xe phải lui lại chuẩn bị xong hết, đưa cái xác qua chuyển bằng ca, đưa lên xe liền trong vòng 1 phút 30 giây. Cái xác chết người ta đâu, mình đâu phải là để mà gọi là trơ ra ngoài trong bệnh viện như vậy, nó không có được. Đã thì rồi bắt đầu như bao nhiêu lần khác thôi, cái chuyện mà anh vận chuyển đường xa nó bình thường. Nhưng mà anh nói khi mà anh vừa cúp cái máy đó, tự nhiên anh nói là trong lòng anh nó sợ. Anh nói là một cái chữ, anh chỉ dùng cái từ rồi là sợ thôi. Cái chữ sợ này anh nói là đã 2 năm trời rồi anh mới gặp lại. Lúc trước mới vô nghề cái nỗi sợ y chang vậy đó. À mỗi lần mà nghe ấy có ca nha chuyển về Vũng Tàu mà ban đêm mày nọ đồ chở xác chết rồi kiểu vậy. Cái nó sợ, nó rung người không. Nhưng mà 2 năm qua nó không còn nữa. 2 năm trời rồi anh trai lì dữ lắm rồi. Nhưng mà tự nhiên lần này anh vừa cúp máy một cái mà anh nói là cái tay anh cầm cái điện thoại mà cái tay nó rung nhẹ nhẹ như vậy nè, đổ mồ hôi lạnh trong tay như vậy nè, và tim cứ đập loạn nhịp. Anh mới lấy đi thuốc, tại vì còn tới nửa tiếng lần mà anh mới lấy đi thuốc ra anh hút lên. Anh nói dị lắm, trời ơi, làm nghề mấy năm anh tự nói với bản thân mình, dị trời, mày bị dị lắm. Mày làm nghề 2 năm nay rồi, đừng có nói là trời ơi Đức Trọng Lâm Đồng là có xá gì. Thậm chí anh có những cái ca mà anh chở đâu những cái huyện mà trên Tây Nguyên mà biết không, như Đắk Lắk mà những cái vùng mà heo hút này nọ đồ anh đã từng chở luôn rồi. Có cái gì đâu mà làm gì mày sợ vậy, thôi hút hết điếu thuốc lấy can đảm lại. Nhưng mà anh nói từ cái lúc đó nha, anh ra xe rồi anh đề máy xe rồi anh ve vô cái chỗ mà nhà xác, anh nói cái người anh nó kỳ dữ lắm kìa. Nó cứ bần thần mà rung, mà anh nói là chạy mà thiếu điều em anh xém chút xíu nữa anh ve đụng vô trong cái bình cái bồn bông của cái bệnh viện luôn á. Nó cứ sao nó kỳ lắm. Anh nói thôi sao thấy cái người mà nó kỳ cục với ta. Thôi bây giờ anh mới gọi điện cho một cái người, thì cái người này á là một cái cậu, gọi là thời điểm đó anh kêu bằng cậu là bởi vì cái người đó nhỏ tuổi hơn anh, gọi là cậu em á. Cậu em lúc đó thì anh đã khoảng gần 30, thì cái cậu em này mới độ khoảng chừng cỡ 24-25, là cách đây là 10 năm đó nha. À, thì cái người này là chuyên là đi sửa máy, có nghĩa là được trả tiền tháng, mướn tháng bao nhiêu là chuyên là sẽ sửa tất cả những cái xe cấp cứu trực thuộc bệnh viện này. Lúc nào trên tay cũng có một cái túi đồ nghề, ví dụ thay bu ri rồi thay nhớt thay bọng, đó là những cái đồ nào mà nặng thì chỉ cần yêu cầu là mua đồ về là thay được, còn nặng quá thì đem ra gara thôi. Đã là một cái người bảo trì bảo dưỡng, nôm na là như vậy. Thì bây giờ mình đặt tên đó, tên là thằng Bảo đi, mình lấy tên của thằng cháu nhà mình đặt đi ha. Ê Bảo, có làm gì không? Nói không, em cũng không làm gì. Mấy cái xe trong bệnh viện mấy nay có xe nào hay hư hao mày? Nói không, em mới đợt vừa rồi em bảo dưỡng hết trơn rồi. Sếp rót tiền xuống em bảo dưỡng ráo trơn thay nhớt trơn rồi. Không có xe nào hư đâu. Nói vậy mày rảnh quá, mày đi với tao đi. Đi đâu anh? Nói đi Đức Trọng. Nói đi đâu, đi về quê? Nói không, có ca, đi chở về Đức Trọng với tao. Thôi nói, em đi vậy đi đứt trọng rồi chừng nào mới về lận. Trời ơi thì giờ chạy xuống dưới giờ đây 9:30 nhận thì trời ơi giờ có cao tốc đồ nhanh lắm. Chạy xuống tới dưới quay đầu lên chừng cỡ đâu 7-8 giờ sáng là về tới đây rồi, trễ lắm là 11-12 trưa về cho ăn ngủ luôn đó. Chứ nói cũng nhanh nhưng mà thôi lỡ em đi rồi xe này nọ rồi nó bị hư hao rồi sao. Nó mày mới nói với tao là xe mày bảo dưỡng xong xuôi hết trơn rồi, nay anh em rủ mày đi cái mày mày làm gì mày từ chối tao, mày anh em đi cho vui. Trời ơi giờ này lên Đức Trọng nó gần Đà Lạt lạnh sương mù đồ đã lắm mày ơi. Đã cái bắt đầu ông kia suy nghĩ họ nói ok vậy thôi em đi với anh. À rồi thì bắt đầu hai anh em cũng bắt đầu, tại vì cái ông đó ông cũng trong bệnh viện mà mới đi bộ lại nhà xác mới đi lên. Thì đến lúc đó khi mà đưa cái xác ra như vậy thì anh là cái người kiểm tra nha. Anh nói y như tài xế giao hàng vậy đó, người ta giao cái gì cho mình phải kiểm tra rồi cầm hồ sơ bệnh án coi biết bệnh tình như thế nào. Cái ông đó một cái ông chú là 50 tuổi, mất là do bị hở van tim gì đó đó, rồi mất trong bệnh viện. Đó và khi mà lúc mà anh nhận được thì đã cứng đờ rồi. Tức có nghĩa là đã chết cách đó 1-2 ngày gì rồi, rồi trong bệnh viện người ta làm thủ tục tất cả mọi thứ rồi thân nhân đang khóc lóc rồi dở cái lý do mà anh thấy được cái mặt đó là bởi vì thân nhân người ta còn ở đó, người ta dở cái mặt người ta nhìn lần cuối kiểu như vậy đó, anh mới thấy được cái mặt là nó xanh lè xanh lét à. Mà thiệt tình là khi mà anh nhìn vô cái mặt ông này anh nói là không có sợ nha, mà ngược lại anh nói trời bây giờ khen nó hơi kỳ, mà nói cái mặt của một cái xác chết mà nhìn phúc hậu lắm, nhìn người ta rất là hiền y như là ngủ vậy đó. Đã chứ cũng không có gì, anh nhìn anh cũng quen nghe. Rồi cái đắp lại xong bắt đầu đưa thay đổi băng ca ra, bắt đầu mới đưa lên xe. Thì lúc đó là thân nhân không có đi theo, thân nhân là họ sẽ tự động họ đón xe đò xe bít gì đó, chứ xe cấp cứu là chỉ chở được một người. À, một tài xế, một người và một xác, đôi khi hai xác mà có gì thôi, chứ không có được chở thêm người nữa, rồi là quá tải. Đã rồi anh cũng khuyên bảo người thân xong rồi ok lên xe. Bắt đầu là khi biết là khi mà cái xe mà trả xác về là không được phép hú còi được cho, tại vì nó đâu có gấp đâu, giờ chết rồi mà gấp gáp gì nữa. Thì bây giờ mày bật đèn rồi chớp thì ok thôi, chứ còn mà không được hú là công an bắt vô, là thấy là chở xác là công an phạt. Đã là cứ đèn chớp tắt chứ không có hú, bắt đầu là cứ chạy cũng từ từ chạy đi như vậy nè. Thì đó anh nói cái lúc này khi mà anh chạy như vậy, cái ông Bảo á, ông ngồi kế bên thì ông cũng cứ luyến thoáng nói chuyện trên trời dưới đất nhẹ nhẹ vậy không. Nhưng mà cái lúc đó anh nói anh cũng chưa có yên tâm, mình thấy trong người mình nó cứ kỳ, mình cũng chưa có yên tâm. Cái mình mới khấn trong bụng nha, tại vì hồi nãy anh có cầm cái hồ sơ bệnh án là anh có biết được cái tên của cái chú đó. Thôi bây giờ mình xin phép đặt tên chú đó, chú tên là chú Bình đi, đặt đại cái tên nếu mà trùng tên cho mình xin lỗi ha. Chỗ này anh vừa chạy hai tay anh vừa đặt lên trên vô lăng, cái anh cũng thật, anh nói là anh rất là thật tâm, anh rất là tập trung. Anh nói dạ chú Bình ơi, thôi nay con cũng chở chú về. Dạ con tên tuổi gì đó, xe con biển số vậy đó. Đã là con có chở chú về, bây giờ con cũng mong chú là thôi cũng nếu mà chú có trên xe này đó thì thôi chú cũng phù hộ cho con là thuận buồm xuôi gió nha chú, lượt đi cả lượt về nha chú. Đã để con tiếp tục con làm nghề nha chú nha. Đã thì cái việc mà anh khấn vái như vậy, anh nói đó, nếu mà đúng nha, mọi người có thể là chỉnh sửa nó, ủa sao ông này ông lúc ông nhận xác ông không khấn đi, và tại sao lúc ông chở ông mới khấn. Thì tại anh Lâm này anh cũng có giải thích luôn là anh nói là trước kia đó anh làm thì anh cũng cũng giống vậy, nhưng mà kiểu anh làm nghề đó anh quen rồi, mọi hiểu không, mình làm đó mình quen rồi, cái có lúc nhớ thì mình khấn, có lúc không nhớ mình cũng thật sự là nó cũng không có thèm khấn làm gì cả. Đã nhưng mà tự nhiên hôm nay thấy có nôn nao trong lòng, thấy nó bất an trong lòng là tự nhiên khấn như vậy. Thì thiệt tình anh nói nè, cũng đúng là gọi là chuyến đi đó, cả một cái chuyến đi như vậy là cũng rất là thuận buồm xuôi gió, không có gì cả. Thì anh nói là do cái đường nó cũng vắng, thì anh chạy đến độ đâu đó khoảng chừng cỡ đâu 1:00 mấy là anh đã tới được cái địa phận Đức Trọng Lâm Đồng rồi. Thì những người nào chưa biết thì từ Đức Trọng á là chỉ cần lên một cái cao tốc thôi là tới Đà Lạt, cách Đà Lạt có mấy chục cây số rồi. Đức Trọng Lâm Đồng nó rất là gần Đà Lạt luôn đó. Nhưng mà ở trên đường đi nó có một cái vấn đề nho nhỏ như thế này thôi. Khi mà anh chạy cái đường đi nha, đây là cái đường đang đi, thì khi mà anh đi đến cái địa phận gọi là Di Linh, thì lúc đó là mình biết là cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì sương mù lạnh nó cũng nhiều, mùa đông mà, đó cũng là gọi là mùa Noel mà ha, đó. Thì nó là sương mù nó hơi là nhiều, lúc đầu anh với lại Bảo có nói chuyện qua lại, nói trời, cái đường đi mà nó còn sương mù kiểu này, hồi tao nhắm lên tới chỗ Đức Trọng chắc còn đổ khoảng cỡ 1 tiếng mấy nữa ha. Trời ơi, tới đó rồi trả xác xong quay đầu về ở đây chừng có 3:00 mấy 4 giờ sương mù dữ vậy sao thấy đường chạy ta. đã kêu ông bảo là cứ chạy đi tới đâu tính tính. Thì hai anh em đang nói chuyện như vậy thì cái xe nó hơi bị khựng nhẹ. À cái xe nó hơi bị khựng nhẹ, nó khựng như vậy. Bắt đầu là ủa bị gì ta, bắt đầu là anh mới tấp vô lề. Thì tại vì anh nói là cái lúc đó là sương mù nó trắng xóa hả. Đã anh nói là phía trước anh nhìn độ khoảng chừng cỡ đâu cỡ 5-7 mét phía trước thôi nó sáng xóa như vậy đó. Anh mới tấp vô lề. Thì khi mà anh vừa mới tấp vô lề một cái thì lúc đó bắt đầu xuống xe thì cái ông bảo đó nói là chắc nhiều khi là trời lạnh nó bị tê bu ri. Mà cái này anh nói thật nha, cái này là trong khoa học là thật á mọi người, trời mà lạnh quá xe nó khó đề máy hay là xe kiểu như lửa nó đốt xăng không có kịp đó, nó bị sực sực là có thiệt nha. Cái chữ tê bu ri là có nghĩa đen của nó thiệt. Đã thì bắt đầu đây để em xuống em coi em kiểm tra thử. Thì tấp vô lề xong thì cái chuyện mà kiểm tra xe là của ông bảo, ông xuống ông mở nắp xe lên này nọ, mở nắp capo kiểm tra, còn ông này thì ông xuống xe. À anh bắt đầu anh Lâm thì anh mới đi xuống xe, anh đi vòng vòng này nọ đồ anh coi. Thì lúc đó anh mới đi á là ngay chỗ đó là có một cái quán cà phê, anh mới trời ơi quán cà phê đóng cửa rồi. Phải giờ nhân tiện đang coi xe vô làm ly cà phê ngon quá. Đó anh nhìn là có quán cà phê rồi kế bên cái chợ gì đó mà sương mù nhiều quá đọc không có được tên. Đã một quán cà phê kế bên một cái chợ nào đó ở một cái Di Linh, ở địa phận Di Linh. Cái cũng mở nắp capo kiểm tra khoảng kiểm tra nhanh mà 3 phút đồng hồ cái nói ủa em thấy nó bình thường anh ơi đo anh đề lại coi. Lên xe đề lại ngon ơi. À đề lại ngon không có vấn đề, bắt đầu là cũng chạy tiếp. Anh không nghĩ là tâm linh. Tại vì nó trời ơi xe cứu thương của anh nói là về cái số km đó, nó chạy 300-400 ngàn cây số rồi. Thành ra lâu lâu nó bị hắt hơi sổ mũi xíu cũng không có gì. Rồi anh mới chạy tiếp. Chỉ một cái điều nó nhỏ xíu như vậy thôi, không có gì là tâm linh cả. Rồi lên tới Đức Trọng Lâm Đồng rồi bắt đầu là cũng đưa xác xuống rồi cũng vô thắp cây nhang rồi cũng thanh toán tiền xong bắt đầu là mới quay đầu liền luôn. Hai anh em thôi rồi bây giờ đang còn tỉnh, đã quất được ly cà phê rồi, chủ nhà người ta cho được ly cà phê đó, uống tỉnh táo thôi quay đầu về. Rồi cái lúc này khi mà tiếp tục quay trở về chỗ địa phận Di Linh mà nói thiệt cái sương mù nó dày đặc luôn. Mà cái xe của anh á là một cái loại xe cấp cứu thôi, giống như là gọi là xe dịch vụ á. Đâu có được độ đèn, đâu có, mà cái bảng là cái bảng xe là bảng bay nữa, cái bảng cùi bắp đó. Mà cái xe nó, cái đèn nó rất là mờ, y như một cái ngọn nến vậy đó. Mà sương mù dày quá đi, không thấy đường chạy nữa. Mà lúc này chạy chậm, không thấy đường chạy phải sao? Chạy chậm, mà ai là tài xế biết chạy càng chậm thì càng buồn ngủ. Cái anh mới nói, bảo nói mày ngày mai mà có chuyện gì gấp không? Nói không anh, em bình thường à. Nói ngày mai tao cũng không có ca đâu thôi chứ. Chắc tấp mẹ lề đường ngủ mày ơi. Chứ sương mù dày đặc quá, không thấy đường chạy rồi. Bây giờ chạy chậm buồn ngủ quá. Đó, nói, thế anh cứ tấp vô thì anh cứ tấp đi chứ đâu có gì đâu. À rồi bắt đầu là anh mới tấp đi vô trong lề. Khi mà anh vừa tấp vô lề mở cửa xe xuống xe thì anh rất là giật mình. Anh hết hồn luôn á, là bởi vì nó ủa nó trùng hợp một cái là nó anh đang đậu ngay giữa cái cổng chợ luôn. Thì cái cổng chợ theo như anh nói á là cái chợ này tên là chợ Đinh Lạc. À những người nào ở Di Linh thì nó biết là chợ Đinh Lạc ngay chỗ Di Linh. Thì có nghĩa là khi mà từ Sài Gòn lên thì cái chợ nằm bên tay trái đó. À là kiểu như vậy đó. Thì bây giờ là khi mà anh từ Đà Lạt anh về thì bắt đầu là nằm ở bên phía tay phải cùng chiều với anh luôn. Nó nói ủa mới hồi nãy mình chạy lên mình đậu bên kia đường, cái xe nó bị sổ mũi, nó bị sực, mình đậu bên kia đường mình nhìn qua thấy cái chợ này nè, mà nhìn kế bên đúng là có quán cà phê nó, trời ơi sao trùng hợp dữ ta. Anh nghĩ là thôi chắc là một cái sự trùng hợp đó, mình hồi nãy cái xe nó cũng hư ngay đây và bây giờ mình chọn chỗ ngủ mình cũng chọn ngay đây. Thì cái lúc đó đó thì một phần là do là ông bảo nó kêu thôi anh ơi anh chạy xích lên trước quán cà phê anh đậu đi, chứ bây giờ anh biết anh đậu trước cổng chợ mà mọi người hiểu là cái xe cấp cứu là một cái loại xe mà đậu bất kỳ đâu cũng gây một cái sự chú ý, nó ủa nhà này có người mất hả ta, nhà này có người bệnh hả ta, kiểu vậy là sẽ làm cho bà con này nọ đồ tập trung lại nhiều chuyện dòm ngó anh tò mò. Chứ nó trời giờ anh đậu trước cổng chợ sợ người ta nói ngày mai chợ có người bị gì nữa, thôi anh nhóm xích lên đi để sáng mai ta còn họp chợ nữa, nhóm xích lên đi. Lúc đó này cũng 2-3 giờ rồi, nhóm xích lên đậu ngay quán cà phê đi anh. Đã bắt đầu là mới nhóm xích lên mới đậu ngay trên đó. Thì anh không ngờ á, cái lúc đó nghe theo lời của ông Bảo anh chỉ nhóm lên chừng cỡ đâu 5 mét thôi, thì đúng ngay cái chỗ đó là cái chỗ cách đó chừng khoảng cỡ vài tháng là có một cái vụ tai nạn xe. Một chiếc xe 7 chỗ chở 7 người tính luôn tài xế và chết luôn cả 7 người trên chiếc xe 7 chỗ đó. Mà thời điểm đó anh không có biết. Anh suy nghĩ là bây giờ mình đậu trước cổng chợ thôi, bây giờ mình nhóm lên 5m, 7m, mình đậu lại cái cạch như vậy thôi. Đó rồi, đậu xuống thì lúc này là tắt máy rồi, tại vì ngoài trời nó lạnh, sương mù dày đặc luôn. Đó, và nói là ngủ cũng rất là ngon nha, ngủ cũng rất là ngon, nhưng mà chỉ có một cái như vậy nè. Anh đang ngủ, anh nói, có một cái nhóm người đi qua đi lại. À, anh ấy có nghe, đang nằm ngủ cứ nghe tiếng lẹp bẹp, không hề đụng tới chiếc xe của anh, mà chỉ là đi qua. Chỉ như họ có một cái nhóm người đi, xong chút xíu nữa có người nhóm người đi nữa, giống như cái kiểu mà người ta đi họp chợ vậy đó. Thì 3 giờ mấy có người ta ra chợ, mình nằm kế bên chợ là cũng bình thường. Mà anh mở mắt ra anh không thấy là bởi vì sương mù nó quá dày đặc đi, chứ không phải là bị ma cỏ gì cả. Nó chỉ không, anh còn hỏi Bảo nó, ủa Bảo nãy giờ mày ngủ mày có nghe ai đi tới lui không? Nó có. Trời ơi, gần chợ mà anh, có nhầm người ta buôn bán rau củ này nọ đồ, người ta ra dọn hàng sớm lắm. Nó kệ người ta đi có gì đâu anh, chứ nằm gần chợ phải chịu thôi, nhắm mắt ngủ đi, chừng có 5-6 giờ tan xương rồi mình về. À rồi, bắt đầu là cũng nằm ngủ đó. Thì đến khoảng chừng cỡ 6 giờ mấy, lúc này ồn ào rồi, sương mù đã tan hết rồi, bắt đầu là ngồi dậy. Thì bắt đầu đó, thôi để tao xuống tao mua ly cà phê cái đi, mày qua mày đề máy giùm tao cái đi, rồi tao mua ly cà phê cái, rồi tao lên xe chạy. Thì anh mới vô quán cà phê, anh kêu 2 ly cà phê. Thì làm hơi lâu, làm khoảng cỡ độ 5-7 phút gì mới xong 2 ly cà phê. Giống như anh mở hàng luôn á, anh là người đầu tiên mua đó. Đã, ông chủ ông còn hơi buồn ngủ, cái người chủ cũng trẻ, cái người chủ cũng bằng tuổi anh thôi, đang nói chuyện qua lại, ủa anh tài xế cấp cứu hả, nói chuyện qua lại làm 2 ly cà phê 5-7 phút đồng hồ. Cầm 2 ly cà phê chở ra, thấy ông Bảo đang dở nắp capo lên nè, cầm đồ nghề, cầm chìa khóa, cầm tu dít sửa. Ủa gì Bảo, xe hư gì vậy? Em cũng không biết nữa, sao em đề hoài không lên. Nó chết cha, chưa tối hôm qua nằm ngoài trời, ngoài sương, ngoài gió lạnh quá chừng nó bị hư bu ri hả mày, hay là nó bị động xăng, động nhớt, nó bị đặc lại không? Em cũng không biết, mà trời ơi, nói vậy chứ đâu có lạnh tới nỗi vậy đâu anh. Bên Việt Nam mình mà, chứ phải bên nước ngoài đâu. Em mới lấy cái ti nhớt ra em coi rồi còn bình thường. Đâu anh lên đề thử giùm em coi. Bắt đầu ông này, anh leo lên xe, anh đề máy, đề không được. Đề hoài đề không được luôn, là coi như là bị hư xe. À rồi thì cái lúc này bắt đầu là mới chuẩn bị là liên hệ để sửa nghe không. Bắt đầu mới vô mới kêu cái người quán cà phê, nói anh ơi anh thông cảm giùm em, cho em đậu xe ở đây tại vì xe bị hư. Cái người ông cà phê đông cũng rất là vui vẻ, nói trời ơi ở đây tôi đâu phải như Sài Gòn đâu mà sợ chiếm mặt bằng gì, cứ đậu đi không sao hết trơn á. Nhưng mà cái người chủ quán cà phê họ mới nói vậy nè, mà đậu lâu không, đậu lâu quá không nên đâu nghe không. Mới nói vậy đó, nói trời ơi xin lỗi anh, em cũng không biết giờ xe nó hư vậy, để em đi vòng vòng mấy cái gara dần vòng vòng để em mượn đồ cho thằng Bảo nè, nó sửa thử coi chứ em không biết đậu bao lâu. Nói chung là tôi cũng không có sợ mà bị giật khách gì đâu, tôi không có sợ bị che mặt bằng gì, nhưng mà tôi nói vậy thôi đó, đậu lâu quá cũng không có nên đâu nghe không. Đã chỉ nói đơn sơ như vậy thôi. Đã, nhưng mà rồi cuối cùng mọi người, cái xe sửa hoài không được. Đã lúc đó là 7 giờ mấy sáng nha, rồi đi mượn đồ nghề sửa này nọ đồ, lúc mà nó đề lên xe rồi mà lên xe vô xót cái cạch cái rồi đó lại sực tắt máy tiếp. Nhóm được chừng cỡ gang tay là rồi đó tắt máy tiếp. Đã rồi lại tiếp tục phải mua cái này mua cái kia thay vô tùm lum tùm lá hết trơn á. Ông Bảo mà một cái người mà bảo trì xe rất là lành nghề mà cũng không hiểu lý do tại sao. Cho đến 3-4 giờ chiều luôn vẫn chưa sửa xong. Cái lúc đó là uống đâu mà coi là 3-4 chai nước ngọt, 2-3 ly cà phê sữa. Tại vì ngại với ông bán cà phê đó, cứ mua liên tục, cứ 1 tiếng là mua 1 ly, cứ 1 tiếng mua 1 ly để được đậu đó để mà sửa xe. Thế này mới nói không được rồi đây, thôi bây giờ để em điện về. Cái lúc đó mở ra mới tìm được một cái nguyên nhân. Mà anh Lâm thì anh nói là anh không có rành xe, theo như anh Bảo nói là trong cái máy đó nó bị hư một cái chi tiết, mình nói ví dụ như là một cái nhông đi, mình kêu đại một cái tên cho nó dễ hiểu, một cái nhông đi. À bây giờ cái này thì ở đây không có, thôi bây giờ em đang điện dưới kia rồi, em kêu ở dưới gara quen của em á, đó là bây giờ đang gửi xe đò lên, đang gửi xe bít này nọ lên, chắc là khoảng chừng cỡ 7-8 giờ gì mới lên tới đây đó, để gửi lên rồi thay vô một cái là chạy được liền anh ơi. Ok, bắt đầu hai ông ngồi xe luôn. Ngồi xe rồi đi vòng vòng ăn uống này nọ nọ kia đó. Thì khi mà đi ăn, lúc đó khoảng chừng cỡ đâu 4-5 giờ chạy qua bên chợ ăn hủ tiếu ăn này. Thì khi mà ăn xong mới vòng về á, thì mới thấy là 3 cây nhang. Tại vì cái xe nó đậu cái đó như vậy á, thì ở bên hông xe ngay chỗ cái lề đường á mọi người nghe, là có cắm 3 cây nhang ngay đó. Hai ông mới dòm nhau mới nói ủa, tự nhiên xe cấp cứu đang đậu ở đây rồi, ai cắm ba cây nhang đây trời, mà tại sao lại cắm ba cây nhang giữa đường mà không có lư hương, không lư hương, không bình bông chung nước gì hết, là coi là cái những cái kẻ gạch á, người ta cắm ba cây nhang vô ngay đó như vậy thôi. Chứ thôi kệ nơi nhầm khi ông cà phê ông cúng bình thường mà, trên Sài Gòn mình nhiều khi người ta cũng hay ra mấy gốc cây người ta cúng thắp nhang bình thường, kiểu như là muốn mua bay bán đắt thôi chứ không có gì đâu. Thôi kệ đi, không sao đâu anh. Đã rồi lại bỏ qua một cái vấn đề đó. Tiếp theo nữa, đến độ khoảng cỡ 8 giờ mấy gần 9 giờ thì bắt đầu là cái món đồ nghề đó, cái món đồ đó là nó được gửi tới. Bắt đầu là ông bảo nó là chết rồi, bây giờ thiếu một cây đồ nghề, thôi anh đứng đây để em vô em mượn cái xe Honda của ông quán cà phê. Nói chung là cái anh quán cà phê anh rất là dễ thương, anh hỗ trợ nhiệt tình lắm. Vô mượn xe máy để chạy qua gara để mượn một cái cây đồ nghề đó mới mở ra được, mới gắn đồ vô, nó nôm na là như vậy đó. Thì cái lúc này khi mà ông bảo ông đi mượn đồ nghề thì anh Lâm ảnh ngồi ở trên xe, tại vì lúc này là 7 giờ mấy rồi, bắt đầu trời lạnh rồi, sương mù cũng có rồi, lạnh rồi, bắt đầu anh ngồi trên xe, anh kéo hết cửa lại cho nó ấm, anh ngồi trên xe một mình. Thì khi mà anh đang ngồi như vậy nè thì bắt đầu anh mới nghe cái tiếng xù xì ở phía đằng sau xe, mà không phải là bên trong xe, giống như có ai đó họ đứng ở đằng cái đuôi xe mà họ nói chuyện vậy đó. Cái anh mới nhởm vậy, tại vì anh nói là xe cấp cứu vậy chứ ở bên trong nhìn ra đằng sau được, cái mới có miếng dán nhìn ra đằng sau được, đằng sau trống quơ. Anh mới ngồi vậy, anh không có nhìn ra đằng sau vậy mà anh nhìn kiến chiếu hậu đây, anh bẻ bẻ kiến chiếu hậu anh dòm. Thì khi mà qua cái kiến chiếu hậu nó phản chiếu một cái lớp cửa đằng sau nữa, cái kính đằng sau á mọi người thấy không, kính chắn gió đằng sau á, qua cái lớp là còn dán hình chữ thập, dán số điện thoại cấp cứu nữa, nó hơi bị mờ đi. Nhưng mà anh thấy rõ ràng là có một cái nhóm người đâu đó khoảng cỡ 5, 6, 7 người gì đó. Họ đang tụ tập ở đằng sau cái đuôi xe. Thì bắt đầu anh nói mà thiệt là xe hơi mình hay gì mà ai mà tụ tập đằng sau cái đuôi xe nó hơi nguy hiểm. Nhằm khi mình ve tới ve lui mà nó hơi nguy hiểm. Cái anh đi xuống xe, anh nói khéo. Không? Thì anh vừa bước xuống xe, anh đi ra đằng sau cái đuôi xe, anh lại không thấy ai. Không có ai trơn á, sương mù cũng hơi mờ như vậy. Mà lúc đó cái đường nó vắng rồi, ở Di Linh mà, 8 giờ mấy là cái đường nó thưa thớt, lâu lâu có xe chạy ngang lên. Hơi nổi da gà chút xíu. Anh lại leo, lạnh quá, anh đâu có thủ áo khoác, áo gió, áo len gì đâu, lạnh quá, leo lên xe ngồi. Vừa mới leo lên xe ngồi, vừa đặt đít xuống, cái nghe xù xì nữa. Nghe xù xì nữa, anh nhìn cái kính hậu nữa, mà anh ngoái làm sao anh dậm, thiệt. Ngay đằng sau cái đuôi xe mà đứng sát rạc vô, giống như là muốn thiếu điều, muốn dựa vô trong cái đuôi xe luôn á, cái cửa cốp á, đó đứng nói chuyện mà cũng đâu 5, 6, 7 người vậy đó. Nó ai trời, xe cấp cứu mà đi dựa vô vậy. Anh mở cửa xe, anh lại đi xuống, anh coi rất là nhanh luôn, cũng không thấy ai. Lúc này đó, cái ông chủ quán cà phê ông vẫn còn mở cửa mà không còn khách rồi, vắng rồi. Đã thì bắt đầu ông mới bước ra, ông hỏi nói anh làm gì mở cửa đi tới lui hoài, vụ gì vậy? Thì ông này ông cũng nói nãy giờ tôi thấy có mấy người đứng đằng sau đuôi xe, tôi ra tôi coi, tại vì biết sao không, đứng đằng sau đuôi xe tôi sợ nhầm khi xe đang đậu trên dốc nè, rồi lỡ nhầm khi xe đang hư nữa, nó tuột thắng tay rồi nó lùi xe một cái rồi báo đời báo đốm nữa, nó tai nạn rồi nó mất công lắm. Thì ông quán cà phê ông cũng gãi đầu, ông nói bị gì cha, nãy giờ có thấy ai đứng đằng sau đâu, nói dụ như 1, 2 người, anh nói đâu 5, 7 người, đâu có thấy ai đâu. Rợn da gà thêm một lần nữa ha. Chưa, cái lúc này bắt đầu leo lên xe ngồi. Thì vừa mới leo lên xe ngồi thì bắt đầu có một cái ông già. Ông này là người chứ không phải là ma. Ông từ bên đường á, ông từ bên đường ông băng qua. Ông băng qua vậy mà nhìn ông cũng giống một cái người mà đi bán giấy số gì đó. Không biết ông có bán hay không, không biết. Ông già lụm khụm như nè. Ông mới tới cái, ông mới gõ kiến xe. Thì khi mà ông gõ kiến xe xong thì anh Lâm ảnh tưởng đâu là bán giấy số, anh mới dạ con không có mua, đang rầu chích mẹ xe hư gì mà mua cái gì giấy số gì nữa. Nhưng mà ông cứ gõ cửa, ông cứ quắc gì nè để kêu kéo cửa xuống để mà ông nói chuyện. Thì khi mà kéo cửa xuống cái nói dạ chú ơi con, chú bán giấy số hả? Dạ con không có chơi giấy số chú ơi, xe con đang hư, con đang rầu. Cái ông mới nói, ông nói chuyện kiểu như là cái giọng đúng gọi là giọng Lâm Đồng á, mà cái giọng đặc trưng của người Đà Lạt Lâm Đồng mọi người ha, giống như cái giọng mà nửa miền Trung á. Nói đậu đây, tôi thấy cậu đậu đây từ đêm qua tới giờ nha, sáng nay tôi đi bán sớm tôi thấy là cậu đậu từ sáng sớm cho tới bây giờ luôn, bộ xe bị cái gì hả? Nói dạ thì đó con mới nói chú là con có chở một cái ca, con từ Sài Gòn con chở một ca trên Đức Trọng nè, xong rồi về đến đây tấp vô đây con ngủ, sáng dậy là sáng nay dậy là đề xe không được, là xong rồi chú ơi, nói chung là gửi đồ nghề xong hết rồi, thằng bảo trì nó đang đi mượn đồ nghề nó tới nó sửa. Thì bắt đầu ông nói là thì tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ đậu đây lâu quá trời lâu rồi, rồi sao không mua đồ đạc này nọ, đồ cúng kiến coi nó gửi đồ gửi đạn chi, cúng cái là chạy được gì. À xong ông nói vậy xong đó cái ông bỏ ông đi. Ông chỉ nói đơn giản, trời ơi đặt đồ chi mất công, trời ơi biết vậy tôi lại tôi nói cậu một tiếng, cậu mua đồ đó nè, ra sát kế bên chợ cậu mua đồ cậu cúng cái là đi được liền à, chi đâu mà sáng giờ đậu đây mất công mất sức ghê vậy đó. Cái ông đi, ông đi một nước một luôn, cái bắt đầu anh Lâm anh gãi gãi đầu nói gì trời, đã xe người ta hư mà cái thằng bảo trì á nó đã tìm mà được nguyên nhân bị hư như vậy là xe nó hư thiệt, là xe hư thiệt chứ không phải là tâm linh giả bộ, mà kêu gì mà cúng kiến này nọ rồi cho xe đi là sao thầu lao. Đã đúng là mấy người già mê tín dị đoan, ở đây mình chở cấp cứu đây mình còn không mê tín bằng mấy ổng nữa. Chút xíu sao bắt đầu là bảo về. À bảo về thì anh Lâm cũng nói lại câu chuyện như vậy, bảo cũng cười mà nói thôi này, mấy người người ta lớn tuổi y như ba má em vậy đó, mê tín lắm, thôi kệ người ta. À rồi cũng dở cabo lên sửa khoảng cỡ nửa tiếng là xong, đề máy lên là ngon hơn. Đã đề máy lên rồi cũng ve lên ve xuống này nọ rồi cũng ngon hơn. Chứ bắt đầu á, lúc này là trời sương mù nó cũng hơi nhiều, nó nhiều rồi. Thì cái bắt đầu là mới ông đáng lẽ ra đúng đúng cái thời điểm đó là mình đi về là quá đẹp, đúng không? Nhưng mà không hiểu làm sao đó, cái lúc đó thì bắt đầu ông Bảo mới nói gì nè. Sáng giờ lu bu chạy tới chạy lui mượn đồ nghề sửa, sao em thấy mệt, em thấy riêng người quá anh ơi. Thì cái bắt đầu tự nhiên ông Lâm lại mới quay qua nói mày muốn sao? Không lẽ giờ ngủ lại đêm nữa hả? Hay là làm sao? Nói ừ, chứ bây giờ cũng 8 mấy 9 giờ, về tới Sài Gòn em cũng đâu có về được nhà đâu anh. Giờ về tới Sài Gòn 2 giờ mấy rồi, mình cũng vô bệnh viện mình ngủ cũng vậy à, cũng nằm ghế đá bệnh viện ngủ cũng vậy à. Thôi ở đây cũng mát mát nè, bây giờ em bảo đảm nhanh luôn là xe không có hư nữa đâu. Xe thay cái đồ nó vô mới chát, không có hư nữa đâu nè. Cái đồ cũ em còn cầm trên tay nè, một cái món đồ bằng cùm tay nè, không có hư đâu. Thôi bây giờ chắc ngủ đi, kệ đi, đời trời đang mát mát đẹp đẹp nè, ngủ lại ăn đêm đi rồi tới 4 giờ sáng mai về. Không hiểu sao chứ ông bứng bà hành gì. Lúc đó là anh Lâm anh nói là anh rất là muốn về, nhưng mà tự nhiên nghe anh Bảo nói vậy xong cái cũng nghĩ nó ừ thôi bây giờ về, vợ cũng không mở cửa, thôi ngủ ok vậy, thôi ngủ thêm đêm nữa. Mà cái điều nó kỳ lạ như vậy nè, thay vì á mình quyết định mình ngủ thêm đêm nữa đi, thì mình giờ không lẽ giờ xe đậu có một chỗ hoài, mình chạy lên chạy xuống hay là mình chạy qua bên đường, nói chung là mình chỉ cần chạy đi khoảng cỡ 20 mét thôi, 50 mét mình tấp vô lề mình ngủ lại cũng được, không hiểu. Nhưng mà lúc đó lại quyết định là đậu ngay đúng chỗ cũ luôn, nó mới kỳ chứ. Ngay cả anh Lâm tới bây giờ anh cũng nói không hiểu sao lúc đó anh lại có một cái suy nghĩ nó kỳ lắm. Thế thì anh chạy lên 1-2 cây số anh kiếm cây xăng anh tấp vô anh ngủ cũng được mà, cây xăng tao đâu có đuổi đâu, còn có chỗ toilet này nọ đó kia, mà không hiểu sao lại quyết định đậu ngay đúng cái chỗ đó trước cửa quán cà phê. Nói chung là chỉ kiểu như là xích xi đồ khoảng chừng có 1-2 mét thôi à. Đó là nằm ở đó ngủ tiếp. À là như vậy thì cái lúc này bắt đầu là có chuyện. Thì khi mà đã quyết định ngủ rồi, thôi bây giờ để vô để mà nói chuyện với ông quán cà phê, tại vì ông cũng đang đóng cửa. Thì vô trong đó mới kêu ông quán cà phê ra, nó hỏi gì vậy, nói ờ chắc là tụi tôi bây giờ xe sửa xong rồi. Đã nói ừ giữa sửa xong rồi về đi, nó mà giờ trời sương mù nó dày quá, mà xe tôi là xe cấp cứu mà xe này nó cù bắp lắm, cái điện nó tới thui à. Thôi chắc là tôi xin phép anh là tôi ngủ lại đêm nay nữa nha, tôi đậu xe trước cửa quán cà phê tôi ngủ lại đêm nay nữa, rồi tôi hứa với anh luôn đúng 4 sáng ngày mai là tôi chạy rồi, trước khi anh mở cửa là tôi đã chạy về Sài Gòn rồi, được không? Thì ông đó ông cũng dễ chịu lắm, nói ừ thì cứ đậu đi, lỡ rồi chứ giờ xe trời ơi đường đèo dốc không, xe đèn yếu quá chạy nguy hiểm lắm. Ông nói ông còn nói vậy nữa đó. Đã cái bắt đầu là ok, hai anh em mới leo lên xe. Thì hai anh em vừa mới lúc đó anh Lâm anh nhớ rất là rõ, Lâm và Bảo vừa mới leo lên trên xe ngồi. Lúc này tưởng chừng như là cái ông chủ quán cà phê đó là ổng sẽ đóng cửa ông đi vô ông ngủ, tại vì ổng mới đóng cửa rồi, nhưng không. Vừa mới leo lên xe ngồi quay qua thì cái ông cà phê ông mới đi ra. Ông cà phê ông đi ra, ông đi từ từ ông đi ra, thì khi mà ông đang đi ra gần tới cửa bắt đầu ở đây mới bấm cửa xuống, bấm cửa kiến xuống mới hỏi nó: "Ủa vụ gì vậy anh?" À, tính hỏi tiếp. Thì cái lúc này cái thái độ của cái ông quán cà phê ông rất là kỳ. Ông rất là kỳ luôn nha, ông cứ dòm đăm đăm nè. Không có nhìn vô hai mặt cái người này mà cứ dò một chỗ, cứ dò giống như mình vậy nè. Cứ dò một chỗ đi ra đứng ngay kế bên cái cửa, kéo cửa kiến xuống dòm vậy nè. Đậu đây sáng giờ rồi, sao không cúng cho người ta cái đi, thay đồ thay đạn chi mất công vậy, cúng cái đi rồi về được liền nè, giờ ngủ thêm đêm nữa, sao không cúng cái đi rồi ngủ? Đã ổng nói mà ổng cứ mắt ổng cứ nhòm đâu đâu, ổng giống như mình vậy nè, sao không cúng cái đi rồi ngủ? Ngủ trên đầu trên cổ người ta vậy đó, cúng cái đi. Nói xong cái bắt đầu là ngáp, vừa nói dứt câu xong cái thôi đi, cứ đậu đi ngang, là sáng mai về ngang, không có gì đâu ngang, thôi để tôi vô tôi đi ngủ à. Có nghĩa là chỉ trong vòng một giây thôi, cái thái độ nó khác hoàn toàn, là cái ông chủ quán cà phê ông bị nhập á, ông bị dựa, giống như kiểu ông bị dựa vô vậy đó, mới mà nói cái lúc mà bị dựa vô nói chuyện như con robot vậy đó, mà cái giọng hơi khào khào nha, cái giọng hơi già già, cái giọng già lắm. Nấu đây qua giờ rồi, sao không cúng cho người ta đi, cúng xong rồi thì về, chứ đâu có xe có hư cái gì đâu mà thay đồ, rồi tối nay ngủ thêm đêm nữa, rồi cúng cái đi, cúng cho người ta cái đi, nằm trên đầu trên cổ người ta. À, là cái giọng hơi khào khào như vậy, nhưng mà một giây sau đổi đi là cái giọng nó khác liền. Trời, bắt đầu đi vô nha, quạnh mặt ông đó, ông quạnh mặt ông chở vô, ông đi vô cái bắt đầu là ông Lâm chứ bảo giờ nhớ mới nổi da gà nè. Nói trời ơi, sao cái ông này ông nói chuyện nó kỳ lạ quá vậy, sao không giống như sáng giờ mà nói chuyện y chang như cái ông bán giấy số, trời, y chang như là cái ông bán giấy số ông nói luôn. Đã là vậy nè, thì rồi lúc này bắt đầu mới nhìn nhau, nó mới chết cha rồi, bây giờ đêm hôm rồi, lúc này chợ đóng cửa rồi, rồi kiếm đồ đâu cúng, rồi bây giờ về hay là làm sao, bây giờ làm sao đây? Đã thì nó thôi bây giờ ghê quá, thôi để nhóm lên xíu, lúc này mới quyết định nhóm lên. Thôi ghê quá, cái chỗ này không được rồi, không ổn rồi, thôi bây giờ để đề máy nhóm lên chút xíu đi, nhóm lên khoảng cỡ đâu mấy trăm mét rồi kiếm chỗ nào trống trống mới ghé vô ngủ. Đề máy xe chạy bình thường, nhóm lên chừng cỡ đâu 500 mét nó có một cái bãi đất trống như vậy nè, bắt đầu là mới để mới cặp lề đường, bắt đầu mới nằm xuống ngủ. Thì tối hôm đó lại tiếp tục gặp mọi người, tối hôm đó lại tiếp tục gặp nữa, nhóm lên được mấy trăm mét xong là nó thật sự rất là buồn ngủ nha, tại vì mọi người tưởng tượng là sửa một chiếc xe mà từ sáng mình quần quần gửi đồ gửi đạt đi tới đi luôn, nó mệt lắm, ở ngoài đường không mà nắng nôi, trời buổi sáng nắng thấy bà chứ phải không nắng đâu, mệt mỏi lắm. Cái cũng nằm xuống bực ngửa, bắt đầu là cũng ngã ghế ra được xíu, bắt đầu nằm ngủ, hai anh em nằm ngủ. Nằm ngủ được tới đâu khoảng chừng cỡ, anh lúc đó anh không coi đồng hồ mà anh ước lượng chắc khoảng cũng phải là cỡ 1-2 giờ đêm gì đó, thì bắt đầu là ông bảo mắc tiểu. Trời lạnh mà dễ mắc tiểu à. Cái anh nghe tiếng mở cửa đóng cửa cái đùng vậy đó, anh mới quay qua thấy bảo mất tiêu rồi, thì bắt đầu chắc là xuống đi đái vậy mà. Thì anh cũng khi mà anh đi đái vậy, anh cũng ngồi anh cũng mấy giờ ta ngủ xíu nữa, 4-5 giờ chạy về coi. Đã đang xoe xoe xoe mắt như vậy nè, cái bắt đầu anh nghe cái tiếng đằng sau lưng. Mà lúc này là ở bên trong xe cấp cứu luôn nghe tiếng. Ê, tôi ơi, kéo tôi ra giùm, kéo tôi ra giùm, mà 4-5 tiếng vậy đó. Đàn bà, đàn ông, mà không có tiếng con nít thôi. Đàn bà, đàn ông, người lớn, cái tiếng vậy. Tự nhiên anh nghe anh đang xoe xoe mắt như vậy là kiểu mùi tưởng tượng là mình mới vừa ngủ dậy sau một cái mệt mỏi, mới ngủ 1-2 tiếng này nó mệt đuối người không, tự nhiên anh nghe cái anh rợn da gà, mà tự nhiên tóc gái nó đứng không, anh cảm nhận là từng cái cọng tóc anh nó đứng như vậy. Bắt đầu anh dòm, anh ngó cái đằng sau, anh dòm, trời ơi, anh nói nghe đúng 7 người, mà người lớn không, có đàn bà có đàn ông, mà người lớn không, độ khoảng 2-3-4 anh không biết, tại vì tới thui vậy. Là ở đằng sau cái thùng xe cấp cứu, thì như mình nói ở đầu chuyện đó, là cái thùng xe cấp cứu hay là cái xe cấp cứu để trả xác về, thành ra ở phía sau nó trống lỏng mà nó có cái đúng có một cái băng ca rồi vài món linh tinh. Anh nói là trời ơi, 7 cái người đó nha, ai cũng ngồi như là ngồi đó, ngồi trong cái thùng xe đó, ngồi mà dựa vô một bên 4 người, một bên 3 người, mọi người tưởng tượng là ngồi vậy nè. Kêu tôi ra cái người đau mà. Là cứ ngồi mà ngồi ngã ngửa như vậy nè, mà anh nói là anh không thấy máu me hết, anh thấy toàn bộ 7 cái người đó là 7 cái bóng đen tui, bên ngồi 4 người, bên ngồi 3 người, 7 người đó, mà ngồi say lai, có người còn nằm ở giữa, nằm trên cái băng ca đau là cứ la. Trời ơi, anh thấy cái cảnh đó độ khoảng chừng cả đâu chắc cả 2-3 giây, anh nói anh điên hồ, anh mở cửa ra, anh phóng xuống xe, mà lúc đó anh mở cửa anh phóng ra ngoài đường, anh phóng thẳng qua bên đường luôn, xe tải xém đụng anh đó, biết là cái con đường quốc lộ 20 mà đường đi Đà Lạt mà tối là xe, những cái xe khách này nọ rồi người ta chạy rất là nhanh, xe tải là họ chạy rất nhanh. Anh nói anh mở cửa ra, anh không kịp nhìn, anh phóng thẳng qua bên đường luôn, mà anh nghe tiếng bóp kèn tin, chửi đúng quá mày khùng quá mày, muốn chết đó mày. Anh chạy như một thằng khùng đó, anh chạy qua con đường quốc lộ, anh cứ cắm thẳng qua bên đường động, anh chạy qua bên đó xong anh đứng anh thở hồng hộc, bắt đầu là bảo bên đây đứng dạ làm gì, tự nhiên chạy qua đó chứ, qua đây qua đây, mày đi qua đây, mày đi qua đây liền. Đó, cái bắt đầu là mới chạy qua. À, bắt đầu ông Bảo mới chạy qua, nó vụ gì anh mới xuống đi đái cái ông làm gì ông nói. Nó ghê quá mày ơi, rồi không được rồi, là trời ơi cái chỗ mình đậu là có cái tâm linh hay là ma cỏ gì coi. Ghê quá rồi mày ơi. Nó vụ gì, nó là tao mới vừa thấy vậy nè, tao thấy nguyên 7-8 người luôn ngồi trên xe. Ghê lắm, rồi giống như là người ta bị đụng xe, bị cái gì đó than thở la ôm lắm chứ. Đó ông Bảo cũng rất là sợ, nó anh đừng có giỡn nha anh. Thiệt không? Nó thiệt, tao mới thấy mà. Nó 7 người là ai? Anh đừng có nói với em là những ngày xưa những cái người mà bị xe đụng chết này nọ đồ xong rồi anh chở về giờ người ta hiện vậy nghe. Chứ nói không mày ơi. Anh Cường, anh xin lỗi, anh Lâm mình lộn tên rồi. Anh Lâm anh nói như vậy nè. Cái xe của ảnh á, ảnh chở người á là đa số là những người ta đã chết rồi. Hiểu không? Mà người ta mà đa số là chết bệnh, chết tai nạn ít lắm. Nó là chết kiểu như người ta đã chết rồi, người ta đã nằm trong đó rồi, bệnh viện người ta đã băng bó xong hết thành một cái xác 2-3 ngày rồi, có giấy trả xác về anh mới chở về. Anh chưa bao giờ chở một cái người mà giống như người ta mới gì gọi là chết tươi đó, mà nó xin làm hình dùng cái từ là chết tươi là chết trong vòng 5-7 phút đó, là vừa đụng cái đùng cái chết anh chở là không bao giờ có. Anh toàn là chỗ gọi là chết rồi, gọi là chết khô đi hay chết tươi, chết khô đi, anh toàn là chở những người chết khô thôi. Đó là chết rồi, nó chết 1-2 ngày gì đó hay là nửa ngày anh mới chở xác về thôi. À, thành ra là những cái người ở trên xe mà như, giống như lời của ông Bảo nói là à, những người mà 7 người đó là ngày xưa anh đã từng chở họ, là họ chết, họ đụng xe họ chết rồi anh chở họ, bây giờ họ hiện giờ không có, không phải là những người như vậy. Đó, bắt đầu anh mới nhớ là nó từ cái thằng chủ quán cà phê nè, cho tới cái ông bán vé số nè. Đã và cho đến 3 cây nhang khi mà mình đi ăn sáng, nhớ không? Đi ăn sáng xong vòng về thấy có 3 cây nhang, nhớ không? À, ủa xin lỗi, ăn chiều chứ đó. Thôi chắc tao nghĩ cái chỗ đó nó như thế nào rồi. Bây giờ vậy nè, vòng lại đi. Vòng lại lên xe, vòng lại nhưng mà đậu bên đường. À, đậu bên đường bên đây, đậu đối diện chợ, đối diện quán cà phê. Rồi đến ngày mai cà phê nó mở cửa mình qua mình hỏi cho nó ra chuyện đi, rồi mình cúng kiến lên nữa chứ mình về đi chứ cứ để không được đâu. Bây giờ người ta ngồi trên xe mình rồi. Người ta ngồi trên xe mình rồi mà bây giờ là mình không có chạy về được đâu ngang, chạy về mất công lắm nha. Từ Di Linh mình hình như là Di Linh về là còn cái đèo Chuối, đèo Banagui, rồi nhiều cái đèo nguy hiểm không mà. Đã thì ông Bảo cũng đồng ý. Bắt đầu vòng ở đường mới đậu đó, không dám ngồi trên xe luôn á. Hai anh em xuống dưới xe, vừa vòng lại hai anh em xuống ngồi xe mà lạnh thấy mẹ lạnh luôn đó, mà dán gán ngồi. Lúc đó là cũng gần sáng. Thì ngồi mấy tiếng đồng hồ xong bắt đầu mới trời sáng. Thì trời sáng, ngồi biết gì không? Đầu tiên á là gặp cái ông bán vé số. À, ông nói là ông hay đi bán sớm mà. Thì khoảng chừng cỡ 4 mấy thấy ông rồi. Chú, đây con nói nghe chú. Chú ơi, chú nhớ ngày hôm qua chú gặp con, chú nói là chú nói với con là gì cúng kiến rồi đó không? Ông giấy số rồi. Vậy? Rồi thì tôi thấy anh đậu xe bên kia được, anh đậu quán cà phê chợ đúng không? Thì tôi thấy anh đậu cũng hôm qua, rồi từ sáng hôm qua tôi thấy vậy thôi hả? Chứ tôi đâu có nói chuyện gì anh đâu, anh nói gì vậy tự nhiên cúng kiến gì? Tức có nghĩa là cái lúc đó ông vé số ông cũng bị nhập luôn. Cái lúc ông vé số ông làm nó đậu đây mấy sáng giờ sao không cúng kiến này nọ đi. Là ông bị giữa luôn mọi người. Đó nó rồi ủa vậy hả chú? Rồi là, ủa mà chú ơi cái chỗ đó là sao chú? Nói ờ thì đâu khách đây cũng biết lâu mau rồi cũng lâu nha. Là có xe 7 chỗ rồi chạy sao đó. Đó thấy cái chỗ trước quán cà phê á. Là lúc đó là nó có nguyên cái cục điện. Đó là cái xe 7 chỗ nó chạy nó lạng tay lái sao đụng thẳng vô trong cục điện, đụng sập cục điện mà. Rồi trên xe 7 người nghe nói là không ai thắt dây an toàn chân á, chết hết à. Rồi xong rồi sau đó bắt đầu là người ta thấy vậy không, bắt đầu là thôi rồi bắt đầu người ta cũng nhổ cục điện đó. Bây giờ này, đó nhìn cái cục điện bây giờ dời qua cách đây 3 mét đúng không? Đó là trước đó lại cục điện nó nằm trước quán cà phê, bây giờ dời đi rồi đó. Bị xe 7 chỗ đụng vô gãy cục điện rồi chết hết 7 người. Đã rồi đúng rồi biết rồi không? Bắt đầu là thôi cũng đi qua, lúc đó cái ông quán cà phê ông cũng mở cửa ra. Thì ông quán cà phê mở cửa ra cũng lại đặng cũng hỏi ông tối hôm qua anh nói với em gì có không hả ông? Nói gì tôi nhớ tối hôm qua anh xin tôi là tôi ngủ lại ăn đêm rồi tôi tôi đi vô mà chứ tôi có nói gì anh đâu. Đó là ông quán cà phê ông bị dựa nữa. Anh ơi rồi em biết gì là bây giờ có phải thiệt tình vậy không, là có người đụng xe chết vậy không? Ông nói đúng rồi. Bởi vì lúc anh đậu thì tôi nói anh đậu lâu hay mau đó, đậu lâu quá không nên là vậy đó. Rồi ba cây nhang đó anh cúng luôn anh đó. Thì ba cây nhang đó tôi cũng thắp đó. Tại vì thấy xe anh sửa hoài không ấy thôi tôi thắp nhang thử coi hết hư không. Ai về là nó còn hư. Là ba cây nhang đó là do cái ông quán cà phê ông đốt luôn. À rồi thì lúc này biết vậy thôi cũng nghe lời không. Người ta cũng đã dặn mua đồ cúng kiến rồi đâu kìa. Rồi cũng qua bên chợ cũng mua đồ cúng, mua dịch quay heo quay luôn nha. đã mua vịt quay, heo quay, bánh bao, đồ cúng, nói chung là cũng thịnh soạn lắm, là lấy trong cái tiền mà cái tiền công của anh chạy đi Đức Trọng đó, cái ca của anh á, anh có tiền anh mua đồ cúng, anh nói anh mua cũng gần 1 triệu bạc á. Đã rồi mượn cái bàn của ông quán cà phê, đã rồi đậu quanh chiếc xe lại, đậu gần đó thôi chứ không dám đậu ngay được chỗ đắp. Hỏi kỹ coi là 7 cái người đó cái xe tai nạn đậu đâu, là chỉ ngay chỗ đắp, là bắt đầu đậu cách đó chừng cỡ 3-4 mét, bắt đầu là mới để cái bàn cúng y như cúng xe, cúng trước cái đầu xe đó. Đã là mới đứng cắm thắp nhang lên, nó dạ là con xin lỗi, tụi con không biết là có cái chuyện vậy, dạ tụi con lỡ đậu lên, y như cái lời nó đậu trên đầu trên cổ ông ta, nó dạ con cũng lỡ con đậu trên cái chỗ mà 7 anh chị là đã khuất, dạ thôi giờ cho con em xin lỗi, dạ rồi bây giờ em cúng kiến lên, dạ đừng có theo xe nữa, tại vì xe này đó là cũng là xe chở xác về cho người ta thôi, dạ con làm cái nhiệm vụ là, nói chung cái công việc của anh là mỗi công việc cũng gọi là một công việc tốt nha, chứ nếu không có anh thì một cái xác chết cho bệnh viện không lẽ giờ chôn trên Sài Gòn luôn, đâu có ai đâu mà đưa về quê, đúng không? Đó là công việc của anh là cũng là một công việc gọi là tốt ha. Thành ra anh cũng nói vậy xong xuôi hết trơn rồi, cái bắt đầu là cũng đưa xe vô, cũng đồ cúng tài đợi tàn nhang xong rồi bắt đầu là cũng trả bàn, rồi bắt đầu là lúc đó bắt đầu là mới lên xe mới chạy đi về ha. Thì khi mà lên xe chạy đi về, lúc đó đó giữa anh Lâm và anh Bảo mới nói chuyện với nhau, mới nói như vậy. Lúc đó là tự động anh Lâm anh nói, anh không biết sao tự nhiên anh nghĩ trong đầu vậy nè, anh nói cái người đó mà dựa vô cái ông chủ quán cà phê với lại cái ông vé số đó, đầu chuyện đó bây giờ mọi người có thể là mọi người nghĩ là một trong 7 cái người đó, nhưng anh Lâm anh lại nghĩ thêm một cái hướng khác mọi người, và mình thấy rất là đúng. Anh Lâm anh nói có thể cái người mà dựa vô ông chủ quán cà phê và ông bé số đó, chính là cái ông Bình. Chính là cái ông Bình, cái người mà anh đã chở anh trả xác về, và anh có cầu khấn người ta nói là cho con thuận bườm xuôi gió, con cho con chở chú Bình về, chú Bình nó kiểu như vậy đó. Tại vì anh có một cái lý do như vậy nè, tại vì cả hai người luôn, ông chủ quán cà phê và cái ông bé số đều nói là khi mà bị dựa vô rồi đó, ví dụ như là, phải nói sao vậy hiểu ta, có nghĩa là nếu như là một trong 7 cái người nạn nhân mà chết ở đó, người ta nhập vô, người ta nói tại sao mày nằm trên chỗ của tao, là nói chuyện theo gọi là cái ngôi thứ nhất đó, tại sao mày lại đậu xe trên cái chỗ của tao, mày đậu xe trên đầu trên cổ của tao, mày không chịu cúng kiến, mày phải cúng kiến cho tụi tao đi đó, là kiểu vậy không. Nhưng ngược lại hoàn toàn là cái ông bán vé số và cái ông chủ quán thì lại nói là cái ngôi thứ hai, tức nghĩa là trời ơi đậu ở đây qua nay rồi sao không cúng kiến cho người ta đi. Đó là cái kiểu theo văn học mà mình đang nói về người ta, là nói về cái ngôi thứ hai trong văn học thôi mọi người ha. Đã thì tức có nghĩa là cái người đó không phải là 7 cái người đã chết, mà là một cái vong hồn nào đó, người ta mách bảo là cái chỗ này có 7 người chết đó. Mày đậu ở đây nè, mày đậu trên đầu cổ người ta nè, tại sao mày không cúng cho người ta đi, mày cúng cho người ta cái là xe hết hư à, chứ mày đậu ở đây chi để 7 cái vong nó quậy mày đó. Đã là cái vong là cái vong thứ 8, là một cái vong hoàn toàn xa lạ, chứ không phải là 7 cái vong đã mất ở đó. Đây là mình truyền đạt là cái ý của anh Lâm, anh nói là như vậy mọi người hiểu không. Đã, và cái vong đó là ai cúng, có thể là bất kỳ một cái vong nào đó ở gần đó cũng được đó, nhưng mà không hiểu sao thì anh Lâm ảnh lại tin nha. Thì cái này thì không biết, cái này mình không có binh vực hay là gì cả, nhưng mà anh Lâm ảnh khẳng định là chắc có thể là chú Bình. Tại vì anh nhớ là cái chú Bình ông rất là hiền, chỉ mặc dù là nhìn được cái gương mặt ông Bình là cái gương mặt của một cái xác chết của ông Bình, nhưng mà nó rất là hiền, rất là phúc hậu, mà mất mà y như ngủ gì đó. Đó là cũng đã cầu khấn như vậy, và khi mà về đến nhà như vậy thì thấy người nhà cũng rất là hiền, nói chung là một cái gia đình rất là hiền hậu mọi người ơi, và rất là tốt bụng luôn. Đã nên có thể là khi mà biết anh lỡ đụng chạm với những cái vong đã mất ở đây, thì bắt đầu là chú Bình chắc là chú đã dựa vào cái ông chủ quán cà phê và cái ông vé số là đã mách bảo như vậy. Nhưng mà tại vì lúc đó do anh hư xe rồi, anh bực bội rồi, anh không có tin đi. Nhưng mà bây giờ anh rất là tin. Rồi thì cũng chạy đúng rồi thiệt mọi người, lúc đó thì chạy về tới Sài Gòn cũng ngon ơ rồi, không có hư hao gì nữa, không? Thì rồi đó, cái lúc đó anh nói cái câu chuyện này, anh về đến Sài Gòn rồi, người đầu tiên anh kể lại không phải là Vũ Mập đâu, người đầu tiên anh kể lại câu chuyện này chính là vợ của anh. Đã anh về anh cũng, tại vì anh cũng có nhắn tin là anh đang bị hư xe, thì về anh mới kể, em biết không sao bị hư xe ông, kể bla bla bla y như mình kể lại hết như vậy nè. Thì tự nhiên vợ anh mới nói một câu gì nè, Cái nói trời ghê quá anh ha. Vợ anh tin chứ mày không tin. Nó trời ghê quá, bởi vậy hả, mốt nó đi ra ngoài anh chạy xe cứu đi xa anh để báo nhang đi. Nó nói hồi cái mà bây giờ anh biết gì không, ghê cái là cái món đồ, ví dụ như cái nhông gì đó, cái món đồ mà hư đó, mà bây giờ nếu mà gắn lại cái món đồ cũ đó mà cái xe nó còn chạy được mới ghê nha. Trời ơi, cái đó mới gọi là mới đúng 100% là người ta phá thiệt đó anh. Cái tự nhiên anh Lâm anh nghĩ, ừ ha, đúng rồi ha, rõ ràng người ta nói là thắp nhang thôi là cúng cái thôi á, là đi rồi là cái hư là không có hư, thì tức có nghĩa là ngay từ đầu là cái nhông nó không có hư. Đã khoảng cỡ đâu chừng cỡ nửa tháng trời sau gặp lại Bảo, kiểu như hai anh em cũng lâu lâu cũng gặp lại. Ê Bảo, hôm bữa vợ tao nói vậy cái nhông cũ mày còn giữ không? Nó còn, mấy cái đồ cũ em hay giữ lại lắm, lỡ có gì mình coi như mình xài nó đâu, bây giờ gắn cái đó lẹ không? Nó gắn cái đó mở lên mở xuống độ 15 phút là xong anh. Nó bây giờ mày gắn thử đi, bây giờ mày lấy cái món cũ đó mày gắn vô xe tao thử coi. Nó chi vậy, xe anh đang có đồ mới rồi tự nhiên gắn đồ cũ không chi? Nó thì bởi con vợ tao nó nói vậy đó, đâu gắn vô thử coi, bây giờ thử coi chạy được không, nếu mà hư thì thôi mình tháo ra rồi có gì tao trả cho mày mấy trăm ngàn cà phê có gì đâu. Thôi anh em nhau không lấy tiền gì, thử đi, anh muốn thử thì thử, em cũng nghĩ vậy đó, em cũng nghĩ là người ta phá vậy thôi chứ cái nhông đó em thấy nó, lúc mà em tháo ra nó còn mới tinh nè, nó cũng không có đâu có bị gì đâu, đâu để gắn thử trong bệnh viện luôn mọi người. Đã mở ra nha, mở lên rồi gạch lấy cái đồ mới ra, gắn cái đồ cũ lại lên, đề xe chạy ngon ơ, chạy ra cổng bệnh viện chạy chừng 2-3 cây số chạy về ngon ơ luôn, coi như không có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra luôn. Trời ơi, nói anh vừa chạy mà anh vừa nói với gà, ông Bảo ngồi cái bên nó gật đầu, hai anh em gật đầu lia lịa. Trời ơi ghê thiệt mày ơi, vậy là ngay từ đầu cái xe mình không có hư, cái nhông này nó không hề hư, nó hơi bị cũ, nó chút xíu nó là cũ này thôi chứ nó không hề hư. Đã rồi cuối cùng là cái đem cái nhông mới mình cũng để dành chứ bây giờ sao trả được, thôi để dành đi, mốt cái xe nào hư thì mình thay vô, tại vì cái món đồ đó rất là rẻ. Anh nói là anh tức một cái là cái món đồ đó nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi, mà tại ở ngay chỗ Duy Linh không có, phải gọi điện về Sài Gòn gửi xe lên thì nó chỉ có món đồ đó chỉ có mấy trăm ngàn bạc thôi hà. Đã là lúc đó anh để, anh nói là cái món đồ là anh để trong cái thùng xe của anh, là anh để một năm mấy trời luôn á, anh đợi coi những xe cấp cứu kia mà nó có hư anh hay, nhưng mà cái món đồ đó rất là khó hư. Đã đó lại càng là một cái minh chứng là bị phá. Bảy người đó người ta phậy, người ta quậy, người ta phá vậy thôi. Đã chứ cái món đồ đó không hề hư ha mọi người ha. Đã thôi rồi. Đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mà do một anh này, anh xin giấu tên, anh đã gửi về là như vậy mọi người ha. Một câu chuyện nó rất là hay và nó rất là ly kỳ về cái nghề tài xế xe cấp cứu ha. Thì anh nói đó là cái câu chuyện lớn nhất, mà cái câu chuyện minh chứng lớn nhất. Còn cái chuyện mà anh nói là cái đời anh làm nghề mà, cái đời anh làm nghề đôi khi mà cái chuyện mà anh đang ngủ như vậy rồi, anh nghe tiếng, anh ngủ trong cabin xe, anh nghe tiếng kêu rồi, đang ngủ bị đạp cái ghế, cái bực mình ngồi dậy này nọ đồ, thì cái chuyện nó chuyện bình thường. Nhưng mà anh nói như vậy nè, anh nói là cái số của anh nó tốt cái là khi mà người bị người ta, anh chỉ nói là bị người ta chọc, chứ anh không hề bị người ta phá. Thậm chí người ta còn có thể là gọi là người ta còn giúp anh chút xíu nữa. Ví dụ như anh có một cái hẹn nào đó sáng mai chạy mà anh ngủ quên đi đó, anh đang nằm ngủ trong cái ghế như vậy là người ta đạp ghế cho anh bực mình tỉnh dậy. Mà anh vừa bực mình tỉnh dậy là 30 giây sau là cái đồng hồ của đất đó kêu á. À có nghĩa là họ đạp trước, họ kêu anh dậy trước, có nghĩa là họ ghẹo anh, họ chọc anh thôi, chứ họ không hề phá anh. Đã nên một lần nữa anh lặp lại là những cái gì mà Bảo nói đó, là coi chừng những cái dông mà anh đã từng chở xác về bây giờ người ta còn trên xe. Đúng, anh nói là chắc có, chắc chắn có, không biết là bao nhiêu thôi. Nhưng mà anh biết là những cái người, tại vì mấy năm trời anh chạy á, là anh nói là anh chở phải nói là hàng trăm cái xác đi về tỉnh này tỉnh kia, anh trả người ta về. Đã là mình nói cái nghề của anh là một cái nghề, mình dùng cái từ gọi là cao cả thì nó hơi quá đáng, nhưng mà đó là một cái nghề, anh cũng là một cái nghề anh giúp cho đời đó, mặc dù anh cũng lấy tiền nhưng mà cũng là giúp cho đời. Anh trả những cái xác từ đã không may đã chết nơi Sài Gòn Hoa Lệ, anh trả về đến cái nơi chôn nhau cắt rốn cho người ta, thì đôi khi có những cái vong hồn họ còn ở trên xe của anh đã, và họ cũng rất là coi trọng anh, họ không có quậy phá anh mà họ chỉ chọc ghẹo giống như anh là một cái người đồng hành cùng với họ vậy ha mọi người ha. Đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, một câu chuyện dài mà nó rất là hay và nó rất là ý nghĩa như vậy luôn ha mọi người ha. Thế rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay ha mọi người ha. Hôm qua kể hơi ngắn ngắn đúng không, hôm nay kể sẽ cố gắng kể dài dài chút xíu để dành tặng cho mọi người ha. Thì câu chuyện thứ hai này á, là do một bạn mà này mang tên là Văn Bin, bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì bạn Bin năm nay á, thì bạn đã là 23 tuổi rồi, thì bạn có kể về một cái câu chuyện mà đây là một cái câu chuyện mà mình không nói là nó có thật hay không, nhưng mà nó có nhiều minh chứng ở trên cả thế giới nói về cái câu chuyện gọi là hồn lìa khỏi xác, mọi người. Thì bạn Bin chính là nhân vật chính trong câu chuyện luôn. Bạn đã trải nghiệm qua cái câu chuyện đó vào cái năm mà bạn học lớp 2. Bạn nói cho tới bây giờ đó là có nhiều người tới là cũng đã kiểu như mời bạn lên để mà kêu bạn kể lại những câu chuyện này rồi. Cũng đã có viết một cái bài báo mà cũng từ rất là lâu rồi. Bây giờ nó đã lâu quá để nó rơi vào quên lãng rồi. Ha. Thì bạn nói cái năm đó bạn học lớp 2 thì thời điểm đó là bạn rất là eo uột và bạn rất là dễ bị bệnh. Nhưng thích tắm mưa lắm. Thích tắm mưa, thích vui chơi rồi ở trần này nọ rồi tắm mưa thì bị bệnh rồi ba má la rồi ở nhà uống thuốc mấy bữa là hết chứ không gì hết. Thì một cái lần hôm đó bạn cũng đi tắm một cái cơn mưa, mà cái cơn mưa cái gì là gọi là cơn mưa mình hay nói, người ta nói là mưa đầu mùa tắm dễ bệnh á, là kiểu như vậy đó. Thì đúng, tắm một cái cơn mưa rất là lớn, cơn mưa đầu mùa. Thì đó là bạn bệnh cũng như bình thường cũng uống thuốc nhưng mà không có hết, uống thuốc tới lui nó cũng giảm này, cứ là lên 39-40 cái uống thuốc nó giảm còn khoảng cỡ 38.5, 38, 37.5 gì đó. Đã thì lúc đó là khoảng cỡ hơn một tuần lễ bạn bệnh rồi, chìm đắm gọi là mệt trong cơn bệnh, nghỉ học luôn mà. Đã thì lúc đó là cũng là gọi là khỏe được chút xíu, là độ khoảng chừng cỡ đâu 38, 38.5 khỏe được xíu, đang nằm trong phòng ngủ như vậy đó. Bạn ngủ kế bên mẹ bạn. Thì đêm đó bạn nằm bạn ngủ. Cái bạn nói cái điều đó nó đến với bạn á, bởi vì khi mà bạn kể lại thì bạn không có dùng cái từ hoa mỹ nhiều, bạn nói là nó đến một cái cách nó rất là tự nhiên. Đang nằm ngủ như vậy, mở mắt ra thấy mình đang ở dưới bếp. Bạn thấy là bạn đang đứng ở dưới bếp. Cái bước chân đầu tiên bạn nói là nó rất là nhẹ. Nó nhẹ theo một cái kiểu nó rất là kỳ, mà dưới cái lòng bàn chân của bạn, bạn không có cảm nhận được là cái lòng bàn chân của bạn nó chạm xuống dưới đất luôn. Cứ là từng bước đi của bạn nó nhẹ nhàng, mà cái bàn chân, mặc dù là bạn nhìn xuống là cái chân bạn đang đụng dưới đất vậy nè, mà không cảm nhận được cái hơi lạnh từ cái viên gạch nó lan truyền lên trên cái bàn chân của bạn, nó kỳ cục lắm kìa. Nó nhẹ tưng à, bạn nói bạn bước 2-3 bước là nó tới cái phòng. Bạn mở cửa phòng bạn ra thì bạn thấy là đúng cái xác của mình, đúng cái cơ thể của mình đang nằm ở trên đó. Thì bạn cứ kiểu như là lúc đó bạn mới có lớp 2 thôi. Bây giờ bạn kể lại với một cái văn phong của một cái đứa 24 tuổi, nhưng mà bạn nói là cái lúc đó là em như một cái thằng ngáo vậy đó. Còn nhỏ mà bạn cứ đứng bạn giờ. Bạn cứ trong đầu bạn lại ủa nó kiểu như vậy. Bạn kể là cái văn bạn rất là thật. Em cứ ủa sao mình đứng ở đây mà tại sao mình lại nhìn được chính cái cơ thể mình đang nằm ở đó như vậy. Mà bạn nói là bạn hai tay tưng bạn nằm im gu xuống như vậy, bạn nằm như vậy nằm. Thì khoảng chừng một chút xíu lâu, nhanh sao, là khoảng cỡ 10-15 giây để bắt đầu thấy mẹ bạn kiểu như là có con bệnh mà cũng quay qua, bắt đầu là cũng đắp khăn rồi cũng rờ mó, bắt đầu là thấy mẹ bạn rờ bạn với cái mẹ bạn tát cho mặt là Bin ơi con ơi sao người không lạnh với con, Bin ơi, anh ơi, Bin nó bị gì anh, đã, Bin bị gì anh ơi, vậy bắt đầu thấy mẹ khóc. Thì con nít mình còn nhỏ, mình thấy mẹ mình khóc là mình khóc theo, lúc nào cũng vậy hết trơn. Đã để bắt đầu thấy mẹ, anh ơi anh coi sao người lên ngắn em kia nó ngoài không vậy, anh ơi anh coi giùm em, cứu con này. Bắt đầu ba bạn cũng lại cũng tát vô mặt mình, rồi tát bóp đi nè. Bắt đầu mẹ bạn mới la, bắt đầu kêu dì hai con sáu, là kêu những người trong nhà bạn. Thì nó bắt đầu là thấy là có quá trời người ùa lại, mà khi mà những cái người đó bạn nói là không phải là đi xuyên qua cơ thể bạn đâu, mà những cái người đó họ, những cái người sống với những cái người mà cô dì chú bác ấy chạy lại gần cái bạn đang đứng trước cửa, thì cái mấy những người đó họ chạy vô thì họ nói là giống như là bạn nói, giống như là bạn bị đẩy đi vậy đó, giống như là cái cục 500 mà nó cùng chiều với nhau nó đẩy ra đó. Thì bạn nói là những cái người đó họ nhào vô trong phòng, tất cả mọi người đều nhào vào cái cơ thể của bạn hết, và nó đúng là cái xác của bạn, thì cái hồn của bạn bị đẩy đi. Bạn nói giống như là có một cái luồng gió, bạn giống như là một con diều trước gió vậy, là bạn bị đẩy đi dời ra sát vô trong góc phòng nè. Mà những cái người đó kỳ vậy, trời ơi giờ sao giờ, mà lúc đó có một cái người này là có một cái người cô trong gia đình cũng lớn tuổi rồi. Cái cô đó cô nói ủa chưa tôi thấy cái bụng nó còn nhấp nhô, mà tức có nghĩa là bạn còn thở, bạn còn thở rất yếu. Bạn nói là lúc đó là cái bạn chỉ nghe cái người cô đó, nó thở, nó còn thở mà yếu lắm, chưa tắt thở, nó còn yếu lắm. Thì bữa đó là bạn nghe vậy, bạn cũng giờ, bạn cũng đang dòm vô trong cái cơ thể của mình, có thiệt tình là coi là có thở yếu mà nó bạn nhìn không được, mà nó là cái thấy cũng nằm im như vậy. Thì lúc này một cái người cô khác nó chờ em xíu coi, em chạy đây cái thì cái người đó mới chạy đi, thì bạn lại đi theo cái người đó. Cái người đó họ đi lên lầu, bạn cũng đi theo lên lầu luôn. Đã, và cái người đó họ đi vô trong phòng, bắt đầu họ lục lọi, họ bắt đầu họ mới khum xuống dưới cái gầm giường, họ mới lôi ra một cái cây roi mây. À, mỗi cây roi mây trong gia đình có con nít hay có cây roi mây thôi, bắt đầu là mới cầm cây roi mây, mới chạy xuống. Thì khi mà vừa cầm cây roi mây bắt đầu mới chạy xuống, bắt đầu là mới đưa cho mẹ của bạn, nó chị đánh nó thử, chị kêu nó về thử coi. Không hiểu sao là cái người đó hỏi nói gì, chị đánh vô người đó, chị kêu nó về đánh càng mạnh càng tốt chị. Cái bắt đầu mẹ chị đánh không nổi, mẹ chị giống như là, mẹ của bạn đánh không nổi, mẹ của bạn kiểu như run sợ, đánh không nổi, bắt đầu mới ba bạn mới cầm qua mẹ quýnh. Mà nó là bạn nói là quýnh nghe chát, quýnh vô hai cái đùi của bạn như này, bắt đầu mới lật cái đít bạn lại, quýnh vô đít bạn chát, Bin, đánh gì con ơi, đánh vậy, Bin ơi, con nghe không, về con ơi, Bin quýnh bóp, về con ơi, đừng có đi con ơi, ở lại với ba nè con ơi. Mà vừa, ổng vừa quýnh mà ổng vừa khóc nha, mà nó là lần đầu tiên trong đời bạn thấy ổng khóc. Và lần đó cho tới bây giờ luôn, bạn lớn, bạn chưa bao giờ thấy ba bạn khóc luôn, đúng một lần duy nhất. Ông vừa quýnh mà nước mắt ông vàng vô, ông Bin ơi, Bin về với ba nè con, đừng có đi con, Bin ở lại với ba con nghe không, dậy đi con. Tỉnh quýnh bóp, bạn không hề một chút xíu đau nào. Và cái lúc đó là bạn nói là bạn bị gọi là bị hoảng loạn tột độ, mà bạn nói phải nói đúng ra là bạn không hề biết mình đang chết. Mình không dùng từ đã chết, mà nó là dùng, bạn nói là vì cái từ đang chết. À, bạn này bạn kể nó là đã chết, nhưng mà mình xin dùng cái từ là đang chết thôi. Thì bạn lúc đó bạn không hề biết là bạn đang chết, bạn cứ đứng như nè, bạn không nói được tiếng nào, bạn cứ đứng bạn dòm bao nhiêu khung cảnh, người này khóc, người kia khóc, ba bạn cầm rau mây quýnh bạn, rồi bạn cứ đứng ngay trong cái góc tường, bạn cứ dòm như vậy nè. Đã, thì đâu đó bạn nói là bây giờ bạn nhớ lại thì nó không tới được 5 phút đâu, 2-3 phút vậy thôi, tự nhiên nó buồn ngủ mà kinh tột độ luôn nha mọi người nha, giống như là mình thức 4-5 ngày liền nó buồn ngủ á. Bạn cứ đứng, bạn cứ mắt còn sụp như là sụp, bạn thấy bạn té, bạn cảm nhận được là mình buồn ngủ á, té xuống như vậy. À, rồi bạn vừa té xuống có bắt đầu bạn giật mình tỉnh dậy là bạn đã ở trong bệnh viện nè. Bạn đã ở trong bệnh viện, xung quanh bạn ta nói máy móc, rồi bắt đầu là ghim chuyền nước biển nó tùm la hết trơn đó. Là bạn vừa tỉnh dậy là bạn thấy là ba mẹ rồi 3-4 người luôn, là bạn đang ở trong một cái căn phòng cũng gọi là căn phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện luôn, 3-4 người người thân của bạn. Thì bạn vừa tỉnh dậy một cái rồi trời ơi, ai nói ta nói mừng rồi, vỗ tay rồi reo hò lên, giống như là gọi là được kiểu gọi là Việt Nam vô địch vậy đó, kiểu như là ơi anh biết nó tỉnh rồi, mừng quá, biết nó la ôm sụm trơn, bạn không biết gì chứ. À, xong cái rồi bắt đầu cũng tới chiều hôm đó là bạn xuất viện luôn, coi là không có bệnh tình gì nặng hết, bác sĩ khám không ra bệnh mà. Bác sĩ nói không, nó sốt, bây giờ là nó hết, nó dứt cơn sốt rồi, bây giờ là đuổi về, còn chưa giường cho người khác nằm nữa, phòng chăm sóc đặc biệt mà, đâu phải nằm hoài được, hết bệnh là đuổi về. Thì bạn về đến nhà là cho bắt đầu là về đến nhà, bác nói nè, quà cáp, rồi đồ chơi, rồi những món ăn ngon vật lạ mà giống như là con mình nó vừa gọi là chết đi sống lại như vậy, người nhà mừng quá. Thì con nít mà chỉ biết mua đồ chơi rồi, ai cũng có món, bà cô và bà dì nọ rồi mỗi người món tặng bạn, xe điều khiển nó linh tinh, bạn tưởng đâu ngày sinh nhật bạn không đó. Thì bắt đầu bạn rất là vui, bạn cũng cứ chơi này nọ nữa như bình thường. Thì lúc đó bạn chỉ nhớ là bạn có kể lại một cái câu, lúc đó đít bạn đau nha, tại vì quýnh ba bạn quýnh rất là mạnh, quýnh cái kiểu mà sợ con mình chết mà quýnh cho con mình sống đó mọi người, tưởng tượng đi mọi người biết là quýnh cái đó quýnh mạnh lắm đó. Là cái đít bạn ngồi xuống đây da đau như vậy nè đó. Xong cái bắt đầu là mẹ bạn sức dầu mới nói thì tại vì lúc đó ba mày sợ mày chết rồi ba mày mới quýnh mày cho mà lẹ chắc nhờ ổng quýnh rồi mày mới về đó, mày biết gì không, thôi chắc mày còn nhỏ quá mày không biết gì đâu. Mà còn nhớ như in cái lời mẹ bạn nói, mẹ bạn kể ba mày quýnh mày sợ mày chết, ba mày quýnh mạnh để cho mày về đó, đừng có trách ba nha con. Rồi thôi mày còn nhỏ mày biết cái gì đâu, thôi để lớn tao nói cho mày nghe. Xong cái bạn nói, bạn bị bực mình, bạn nói ủa mình biết sao không biết, mình đứng mình nhìn rõ ràng mà mẹ nói mình không biết đâu được đó. Thì bạn mới nói gì nè, con biết sao không biết, ba quýnh con, ba vừa khóc ba vừa quýnh con vậy đó. Đã rồi bạn còn nói thêm một cái chi tiết như vậy nè, cái cây roi đó là nằm ở trên gầm giường của cô ba đó, con đi theo cô ba lên trển nè, cô ba tìm trong phòng quá trời luôn, xong cô ba mới khum xuống gầm giường, cô ba mới lấy cái cây này đưa cho mẹ, mẹ không quýnh bắt đầu mới đưa cho ba, ba quýnh con nè, con thấy hết trơn, làm gì con không biết. Cả nhà tao nói là sửng sốt luôn, ủa lúc đó con ở đâu mà con biết? Con đứng trong góc phòng chứ đâu. Con tỉnh dậy con đứng ở dưới bếp á, xong con đi vô con thấy mẹ mẹ chườm khăn cho con, mẹ la mẹ khóc cái mẹ kêu người này người kia chạy vô, cái mẹ con bị đẩy vô trong góc phòng, con đứng đó con nhìn hết trơn. Thì khốn con thấy luôn hả? Lúc đó con thấy con biết hả? Lúc đó con ở đó hả? Con đứng trong góc phòng mà. Bắt đầu hỏi cô ba nó, đúng rồi, tôi chạy lên. Tôi chạy lên phòng tôi, tại vì cái này tôi nghe là cái người cô ba cô kể là cái chuyện mà là con mình bị đùng cái bị kiểu như là hồn lìa khỏi xác như vậy, thôi thớp như vậy, là ông bà già xưa hay nói là dùng cái roi mây. Dùng cái roi quýnh á, quýnh nó cho nó đau rồi nọ đồ là cái hồn nó sẽ nhập về xác lại. Đó là kiểu như vậy, là đó là một cái lời truyền của ai đó đó người ta kể lại. Thì cô ba này cũng mới nhớ, cũng mới nó, tôi chạy lên lầu tôi kiếm cái roi mây mà ai dè đâu là con tôi nó sợ nó đã nhét đi gầm giường, tôi khum gầm giường tôi lấy ra y chang những gì cái lời của bạn Bin bạn kể. Mà nó vô lý ở chỗ nếu như bạn Bin bạn nói xạo thì làm sao bạn biết được chi tiết đó, tại vì bạn Bin mà cái xác bạn Bin đang nằm ở đó. Bà cô ba mới đi lên lầu có mình nên nè. Bà lấy cái roi mây cũng có mình nên, bà khum xuống cầm giường cũng có mình nên, bà cầm roi mây xuống cũng có mình nên. Thì tại sao bạn Bin bạn lại kể được hết cái chi tiết đó? Bạn phải thấy thì bạn mới kể lại được như vậy. Đã nên, vì đúng một câu nói là con thấy cô ba lấy cây roi mây này ở dưới gầm giường. Chỉ đúng một câu nói thôi là minh chứng là bạn Bin bạn kể thật. Đã, và người nhà tin sái cổ luôn. Đã, chứ bây giờ sao làm sao mà không tin được. Thì rồi sau đó cũng nói là bạn dẫn bạn đi chùa rồi. Bạn nói là tắm nước lá bưởi đùng đủ thứ cái trò tâm linh hết trơn á. Cứ như là sợ bạn bị một cái lần thứ hai nữa là đủ thứ trò tâm linh hết trơn á. Đi chỗ này chỗ kia, thậm chí là có những cái là gì đứa phong long nữa đem bùa về nhà đốt dưới đất rồi nhảy qua nhảy lại. Rồi treo khương bát quái trước nhà, treo xương rồng, rồi treo củ tỏi. Nói chung là đủ thứ cái trên đời trơn. Trong vòng một năm mấy hai năm mà làm đủ thứ cái cho bạn hết. À, thì bạn nói là mình còn con nít mà, thì ba má mình kêu sao thì mình làm vậy chứ có quyết định được gì đâu. Đó đi rồi thôi, vậy thôi mọi người ha. Cho đến bạn thì cứ tưởng đâu thì sau này thì bạn cũng có tìm hiểu là những người mà bị như vậy rồi là rất là dễ bị yếu vía. Còn không là có thể là làm nhà ngoại cảm, không? Chết đi sống lại rồi có cái giác quan thứ sáu rồi. Nhưng mà đối với trường hợp của bạn thì bạn nói là bạn kể rất là thật. Nói không, em như một cái người bình thường luôn. Chỉ có khác người bình thường một chỗ là trong đầu là nhớ đến một câu chuyện. À, ngày xưa mình đã từng hồn lìa khỏi xác, mình đã từng chứng kiến như vậy, nó còn nhớ như in trong đầu. Bạn nói là nhớ như in, không hiểu sao nha. Có những mảnh ký ức của bạn là bạn quên rất nhiều. Bạn nói bạn không phải là một cái đứa mà nhớ về tuổi thơ mình nhiều đâu. À, chỉ nhớ mang máng là hồi đó mình hay ở chuồng tắm mưa rồi vậy thôi, chứ không có nhớ được nhiều. Cái trí nhớ của bạn không phải là một cái trí nhớ tốt đâu. Nhưng mà không hiểu sao cái mẩu chuyện mà bạn bị như vậy đó là nó nằm ở trong đầu bạn, nó như một cái cuốn phim. Nó như một cuốn phim, nó chiếu chậm luôn, nó chiếu lại luôn. Đó là đó như vậy. Còn ngoài ra thì ví dụ như là có giác quan thứ sáu rồi hay gặp ma nó không? Bạn bây giờ bạn 24 tuổi rồi, bạn đi học đại học, bạn ra trường, bạn đi làm, nó như một người bình thường, không có khác biệt bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Đã rồi thôi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Thì đây là nói về một cái hiện tượng này. Thì đây là một cái hiện tượng thì hồi nhỏ đó, lúc mình có nghe hiện tượng này rồi thì mình cũng tưởng là chỉ ở Việt Nam mới có. Mà tới hiện tại bây giờ mọi người coi những bài báo đi, mấy năm gần đây cũng có. Trời ơi, thậm chí tôi nói là những đứa bé mà nhớ về tiền kiếp là có luôn đó. Ở Việt Nam mình có nhiều cái chuyện lạ lắm nha mọi người nha. Tuy nhiên là sau này khi mà chúng ta tìm hiểu nhiều rồi đó, chúng ta là ở trên thế giới có những người khoa học người ta ghi chép lại luôn. Người ta đã có ghi chép lại của những nhà bác học, những cái nhà khoa học, người ta đang tìm hiểu về cái hiện tượng sau khi chết. Sau khi chết con người sẽ về đâu? À, mọi người tìm cái từ khóa như vậy đó. Là có nhiều khoa học và có những cái viện nghiên cứu người ta đang nghiên cứu ra, và mọi người sẽ thấy được rất là nhiều cái điểm chung trong cái câu chuyện của bạn Bin. Nó cũng giống kiểu như vậy, như là ví dụ như là đi rất là nhẹ. Đó rồi bắt đầu là có những người nào tiếp cận gần thì bị đẩy dạt ra. Rồi sau đó là khi mà cái khoảnh khắc mà khi mà hồn nhập về xác là rất là buồn ngủ khủng khiếp, rồi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thì lại ở một cái nơi khác. Đó là cái kiểu nó là như vậy. À vậy ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay mọi người. Hôm nay được cái hay được là hai cái câu chuyện nó khá là ghê ha. Câu chuyện đầu ly kỳ hấp dẫn, và câu chuyện sau lại nó là một cái hiện tượng gọi là hồn lìa khỏi xác. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.